Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 882. Thứ, Diệp Nhược nhận thấy được bọn họ nhìn kỹ, vội vã nhảy lên, đi cấp đại gia mở cửa. Chính là trùng hợp như thế, cùng trong lúc nhất thời, thiên người chảm đồng học cũng rốt cuộc giao đủ toàn bộ bản thiết kế. Đại công cáo thành, có thể xuất quan. Hắn liên tục làm việc mười nhiều tiếng đồng hồ, mắt đều là toan, không thế nào thanh tỉnh hoảng ra cửa, nắm bắt mi tâm, liền nghe đến trong nhà có rất lớn động tĩnh. Hắn hiện tại cả người buông xuống dưới đến, liền phản ứng đô chậm nửa nhịp, nhất thời không nghe được đó là tiếng bước chân, còn tưởng rằng Diệp Nhược ở chuyển thứ gì. Diệp tiểu thư, phải giúp bận sao, ngoặc kép chấm chấm, người đứa nhỏ này. Thế nào còn gọi được như thế mới lạ. Cô vừa nghe liền không đồng ý. Có chút trách cứ nói hắn. Ân, dự liệu ngoại thanh âm. Nhượng thiên người chảm đồng học bỗng nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt chống lại trong nhà một đống lớn thân thích lúc. Khiếp sợ, nhà cái một đám người cũng khiếp sợ. Tiểu thiên này mặt, lại sắc gạch dưới tình lại mệt mỏi. Đây là vừa mới úp hoàn bộ dáng A. Hơn nữa có thể làm cho tiểu thiên đô cảm thấy mệt. Kia phải là úps bao nhiêu lần a? Thế nhưng nhìn Diệp Nhược rõ ràng rất bình thường. Cho nên nói, bọn họ nghĩ lầm rồi. Mấy ngày nay cuối cùng không có tiểu thiên loạn thất bát tao tin tức. Không phải là bởi vì tiểu tử này tu thân dưỡng tính. Thành thành thật thật ở nhà cùng Diệp Nhược tham luyến yêu. Mà là bởi vì hắn đem nữ nhân lộng về nhà. Vẫn muộn ở trong phòng 333. Kỳ thực truyền thông tiểu cao thiếu gia ba ba ký rốt cuộc tạm dừng. Hoàn toàn là bởi vì các phóng viên cũng bị tiểu cao thiếu gia hỉ lấy được tân bạn trai tin tức. Chấn, cảm thấy bọn họ nắm giữ úp tri thức, đã không đủ để miêu tả tiểu cao thiếu gia sinh hoạt hàng ngày. Các loại muốn sao tác thượng gạch dưới vị người, cũng thật không dám cùng hắn sao xịt căng đan, dù sao tiểu cao thiếu gia đang đứng ở khẩu vị biến dị ký. Lúc này tuyên dương chính mình cùng tiểu cao thiếu gia cùng một chỗ. Vạn nhất bị người chê cười. Nói đó là bởi vì các nàng nhìn đàn ông đâu. Nhà cái người đương nhiên sẽ không biết này đó. Bọn họ kinh nghi bất định ánh mắt. Ở thiên người chảm đồng học trên mặt lại nhiều nhìn mấy lần. Đột nhiên đồng loạt chuyển hướng phía sau hắn gian phòng. Không sai, này mặt nhất định là vừa mới úp hoàn. Cho nên nữ nhân kia còn ở trong phòng. Một đám người đâu coi Diệp Nhược là thành nhà cái chưa quá môn tức phụ. Đặc biệt che chở nàng. Hiện tại đều là dùng bắt gian bắt tiểu gạch dưới tam biểu tình trừng mắt cánh cửa kia. Thiên người chảm đồng học vẫn chột dạ công việc của mình. Thấy tình trạng đó như lâm đại địch, lập tức sẽ phải đem cửa phía sau khép lại. Hắn phòng làm việc lý đều là sợ nhìn gì đó. Không sai được, nhìn phản ứng này liền biết. Nữ nhân kia nhất định liền ở trong phòng. Hắn còn dám che chở bên ngoài nữ nhân. Một đám trưởng bối toàn hòa. Nhất là thiên người chảm đồng học nhị gia gia. Lão gia tử dũng mãnh dị thường. Vung tay lên, liền đem mình quải trượng cấp văng ra. Cứng rắn che ở môn và khung cửa giữa. Chặn thiên người chảm đồng học đóng cửa động tác. Một đám người mồ hôi lạnh một chút. Thiên người chảm đồng học tam thúc không khỏi khen. Ba. Ngày này thân thủ, quá trâu, nhị gia gia lạnh lùng một hừ, chấn định đạo, ném chật cũng không cần chặt, ta còn có răng giả có thể ném. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, có động tác mau, đã vọt tới thiên người chảm đồng học làm việc gian cửa. Phát hiện vô pháp ngăn trở, thiên người chảm đồng học vô ý thức xông trở về phòng. Tung người một phát, liền đem trong gian phòng đó tối không thể nhìn như nhau đông tây cấp áp đến thân gạch dưới hạ. Hoàn hảo, không tính quá bi kịch. Nhìn không thấy vật này, bọn họ hẳn là đoán không ra hắn là làm cái gì. Thiên người chảm đồng học yên tâm được quá sơ mân ni. Hết chương.